Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5246, Huyết Thần Giáo Giáo Chủ. Thôn Thiên Tộc, khi cảm nhận được thây khô trên thân truyền đến thôn phệ chi lực, Lâm Bạch lập tức liền biết, trước mặt người này, cũng là thôn thiên tộc tộc nhân. Đã lâu không gặp, tộc nhân của ta, thây khô dơ lên màu đỏ như máu đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Khóe miệng dần dần lướt lên một cái đường cong. Hắn là tại đối với Lâm Bạch mỉm cười. Nhưng hắn dáng tươi cười lại làm cho Lâm Bạch rùng mình. Lưng phát lạnh. Cái này mỉm cười so Diêm Vương nhe răng cười càng khủng bố hơn. Tiền bối là huyết thần giáo giáo chủ. Lâm Bạch giờ phút này trên mặt có một loại bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Liên quan tới huyết thần giáo rất nhiều bí ẩn. Tại nhìn thấy vị này huyết thần giáo giáo chủ đằng sau, tựa hồ cũng giải quyết dễ dàng. Một mực tại Lâm Bạch trong lòng quanh quẩn lấy một vấn đề. Đó chính là vì sao huyết thần kinh cùng thôn phệ chi lực sẽ như thế giống nhau. Huyết thần kinh cần tại thể nội ngưng tụ huyết thần, thông qua huyết thần lực lượng nhanh chóng tăng cao tu vi. Nhưng huyết thần thường cách một đoạn thời gian cần hút khí huyết chi lực. Tu luyện huyết thần kinh võ giả chỉ có thể lấy máu thần đi hút những võ giả khác khí huyết chi lực. Điểm này tựa như cùng thôn phệ chi lực luyện hóa khí huyết đến đề thăng tu vi là giống nhau. Lúc đó Lâm Bạch biết huyết thần giáo bí mật bất truyền, huyết thần kinh thời điểm, liền cảm thấy hết sức tò mò. Bởi vì bộ công pháp này, giống như là vụng về bộ dáng. Có người đang bắt trước thôn thiên tộc thôn phệ chi lực sáng tạo mà ra công pháp. Bây giờ nhìn thấy huyết thần giáo giáo chủ, Lâm Bạch nghĩ thông suốt. Nguyên lai cái này, huyết thần kinh chính là thôn thiên tộc tộc nhân sáng tạo. Mặc dù huyết thần giáo giáo chủ là Lâm Bạch người đồng tộc, nhưng nhìn hắn hai con ngươi, cùng trên người hắn phát ra sát khí, hiển nhiên hắn không phải một kẻ lương thiện. Lâm Bạch một bên đề phòng vị tộc nhân này, một bên câu thông thể nội thôn phệ đạo quả. Chỉ cần thôn thiên đạo quả thức tỉnh, Lâm Bạch liền có thể đánh vỡ vô ân thành thành chủ phong ấn, khôi phục thực lực. Có thể thôn thiên đạo quả không có dễ dàng như vậy thức tỉnh. Cho nên, mặc kệ vị này huyết thần giáo giáo chủ muốn làm gì, Lâm Bạch đều được ngăn chặn hắn, vì chính mình tranh thủ thời gian. Huyết thần giáo giáo chủ a, ta đích xác sáng tạo ra một cái thế lực, đến vì ta phục sinh kế hoạch, cung cấp trợ giúp. Người nói ta là huyết thần giáo giáo chủ, cũng không sai. Thầy khô kia yên lặng hồi đáp, nguyên lai thật sự là thôn thiên tộc tiền bối, vãn bối thôn thiên tộc Lâm Bạch. Xin ra mắt tiền bối. Xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Lâm Bạch rất cung kính xoay người thi lễ. Quảng cáo. Thầy khô kia huyết hồng trong đôi mắt lộ ra một tia hồi ức ánh mắt. Trầm ngâm một lát. Thăm thẳm thở dài. À. Danh tự sao? Quá lâu. Chính ta đều không nhớ được. Người liền gọi ta huyết thần giáo giáo chủ đi. Một bên cùng huyết thần giáo giáo chủ tán gẫu, một bên Lâm Bạch suy nghĩ như điện. Trước đó từ trung tại vô ân thành thám thính đến huyết thần giáo đang chuẩn bị ba kiện đại sự. Việc đại sự đầu tiên, kiến tạo huyết thần phong giới tháp, phong tỏa Khắc Châu. Kiện sự tình thứ hai, huyết thần giáo phía sau có một vị hoàng tử chỗ dựa. Kiện thứ ba đại sự, từ trung cũng không nghe thấy chi tiết, liền bị vô ân thành thành chủ phát hiện chân ngựa, bị ép đào vong. Mà giờ khắc này tại nhìn thấy huyết thần giáo giáo chủ về sau, Lâm Bạch ẩn ẩn đoán được huyết thần giáo kiện thứ ba đại sự là cái gì rồi. Chuyện này là được, muốn phục sinh huyết thần giáo giáo chủ, tiền bối tại sao lại rơi vào chật vật như thế? Lâm Bạch trầm ngâm hỏi. Huyết thần giáo giáo chủ yết hầu cổ động, truyền đến hai tiếng làm câm tiếng cười. Ha ha, người khác tính toán, bất đắc dĩ quy khư bảo mệnh. Người nghe nói qua Vạn Cốt Sơn truyền thuyết sao? Vạn Cốt Sơn, Lâm Bạch khẽ giật mình. Nhớ tới vừa rồi vô ân thành thành chủ cùng Trần Ngư Lạc đối thoại. Tại Khắc Châu trong truyền thuyết, nơi đây vốn là một chỗ đất lõm. Nhưng Khắc Châu ra một cái ăn thịt người yêu ma, đồ thán sinh linh, giết hại vô tội, đem võ giả huyết nhục gặm ăn không còn về sau. Thì cốt vứt bỏ tại mảnh này trong đất lõm. Quanh năm suốt tháng xuống tới, Nơi đây hài cốt đem đất lõm lấp bằng, đồng thời trồng chất như núi, tạo thành bây giờ Vạn Cốt Sơn. Hơi có nghe thấy, Lâm Bạch nhẹ nhàng trả lời một câu. Đột nhiên, Lâm Bạch giống như nghĩ tới điều gì, thăm dò tính hỏi, Khắc Châu trong truyền thuyết, ăn thịt người yêu ma, sẽ không phải chính là tiền bối a? Ôi ôi, chấm ngoặc kép, huyết thần giáo giáo chủ trong miệng truyền đến khô cứng tiếng cười. Tiếng cười kia tựa hồ đã trả lời Lâm Bạch vấn đề. Hắn chính là cái kia ăn thịt người yêu ma. Huyết thần giáo giáo chủ huyết hồng đôi mắt lóe ra dị dạng hào quang. Nói ra, thôn thiên tộc, chính là tuyên cổ truyền thừa cổ lão thị tộc. Chúng ta tại viễn cổ trong tuế nguyệt, đã từng được xưng là thần tộc. Chính là vùng thiên địa này, vùng vũ trụ này kẻ thống trị. Chư thần phụng dưỡng tại chúng ta tả hữu, vạn dân phủ phục tại chúng ta dưới chân. Nhưng ai liệu, một ít ngu xuẩn người hầu, lên phản bội chi tâm. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch hai mắt nhíu lại, nghe huyết thần giáo ngôn từ, tựa hồ tràn đầy hận ý cùng không cam lòng. Hắn cũng dần dần phát hiện, huyết thần giáo giáo chủ và chính mình, hẳn không phải là người một đường. Lâm Bạch mặc dù là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng không thích lạm sát kẻ vô tội. Huyết thần giáo giáo chủ mặc dù cũng là thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng hắn lại xem vạn dân như sâu kiến. Tại minh bạch mình cùng huyết thần giáo giáo chủ không phải người một đường đằng sau, Lâm Bạch trong lòng càng thêm vội vàng, muốn tỉnh lại thôn thiên đạo quả. Một khi cùng huyết thần giáo đàm phán sập bàn, cái kia Lâm Bạch nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Ngu xuẩn người hầu, tiền bối nói chính là cự thần tộc. Lâm Bạch cười hỏi, huyết thần giáo giáo chủ ngửa mặt lên trời thở dài. Nói ra, là ai đã không trọng yếu. Dù sao đều là một chút người chết. Đến, tộc nhân của ta, tiến lên đây, ta có ân ban thưởng muốn cho ngươi. Huyết thần giáo giáo chủ giơ lên hai con ngươi huyết hồng, nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Ban ân, Lâm Bạch khẽ giật mình, lại liếc mắt nhìn huyết thần giáo giáo chủ hai con ngươi. Cái đồ chơi này tuyệt đối không phải vật gì tốt. Lâm Bạch trầm ngâm một lát, từ từ triệt thoái phía sau đến bên tường, cũng không có đi hướng huyết thần giáo giáo chủ mà đi. Ngươi đang sợ ta? Huyết thần giáo giáo chủ nhếch miệng lên, lộ ra một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. Ta không nên sợ ngươi sao? Lâm Bạch bình tĩnh hỏi. Quảng cáo, chúng ta là tộc nhân a, tại giữa thiên địa này, chúng ta là người thân cận nhất a. Huyết thần giáo giáo chủ thở dài một hơi, tựa hồ Lâm Bạch cử động để hắn rất thương tâm. Lâm Bạch nói ra, có lời gì, cứ như vậy là được rồi. Huyết thần giáo giáo chủ sửng sốt một chút, lại cười khan hai tiếng. Đột nhiên, hắn sắc mặt chuyển biến, một cỗ lệ khí cùng phong mang từ trong mắt nở rộ. Ngươi cho rằng, ngươi không đến, ta liền không làm gì được ngươi sao? Nói cho cùng, ngươi bất quá là một cái đạo thần cảnh giới sâu kiến. Huyết thần giáo giáo chủ hừ lạnh hai tiếng, từ trong cơ thể hắn bộc phát mà ra một cỗ mãnh liệt lực lượng ba động. Lập tức, thôn phệ lực lượng quét sạch mà ra, lôi kéo Lâm Bạch hướng về hắn bay đi. Ta vốn muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm hai câu, để cho ngươi buông lỏng cảnh giác, lại không nghĩ rằng ngươi bây giờ cơ cảnh. Đã như vậy, vậy ta cũng chỉ có thể mạnh đến rồi. Huyết thần giáo giáo chủ thôi động thôn phệ chi lực, đem Lâm Bạch kéo xuống trước mặt hắn. Đùng, huyết thần giáo giáo chủ nâng lên tay khô quắt chảo, đặt tại Lâm Bạch phần bụng, sắc bén móng vuốt năm ngón tay, giống như năm thanh đao nhọn, đâm xuyên Lâm Bạch ngũ hành đạo thể, muốn tiến vào thể nội, đem Lâm Bạch thể nội đạo quả móc ra. Ngươi muốn làm gì? Lâm Bạch sắc mặt sốt ruột, gầm thét hỏi. Hừ hừ, huyết thần giáo giáo chủ cười lạnh hai tiếng, nói ra, ngươi đạt được thôn phệ chi lực, nhưng tựa hồ cũng không hiểu biết nên như thế nào vận dụng. Sao không như, đưa ngươi thôn phệ chi lực cho ta đi. Chuyện được quảng cáo do có BCL Phong Lưu Chân Tiên. Hết chương.